Xuyên không qua gặp chân tình. Chương 2, góc truyện audio.com. Trương Dạ Yến tỉnh lại sau khi ngủ được một giấc dài, mở đôi mắt to liếc nhìn chung quanh. Trương Dạ Yến thấy trong phòng này có gì đó là lạ. Cách trang trí sao mang phong cách cổ xưa quá, từ cái giường ngủ cho tới bàn uống trà, mọi thứ đều bằng gỗ, được chạm khắc rất tinh xảo thật đẹp, nhìn sơ là biết toàn là gỗ quý. Chẳng lẽ chủ nhân ngôi nhà này thích chơi đồ cổ? Có ai nói cho nàng biết đây là đâu không? Và ai là người đã cứu nàng về đây? Dạ Yến lòng chợt đau xót khi nhớ về tình cảnh bị chính người mình yêu phản bội. Tiết Duy, đừng để tôi bắt được anh. Tôi thề sẽ cho anh ăn cơm ở trong tù cho đến ngày anh nhắm mắt. Hai giọt nước mắt chảy xuống. Dạ Yến vội lấy tay chùi đi, tự nói với lòng mình sẽ không khóc cho hạng người như hắn ta. Mãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra với mình mà không hay người vừa vào. Cô nương, cô đã tỉnh rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên. Quay sang người đang nói. Trương Dạ Yến ngẩn ngơ nhìn. Là một nam nhân có hình cao lớn, bờ vai rộng vững chắc, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi mày lưỡi mác đen dài. Với đôi mắt phượng to thật đẹp, rèm mi dài cong vút, đôi môi đầy gợi cảm khép hờ, mái tóc đen dài đến hơn nửa lưng, được cột hờ ra phía sau bằng dây lụa màu lam, trên người mặt bộ sim y màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp uy nghiêm của hắn, làm cho tim Trương Dạ Yến lúc này đập chậm đi một nhịp. Nàng nhìn đủ chưa? Trương Dạ Yến, nghe Thước Thiên nhìn mình hỏi, hai má cô ửng đỏ như ánh mặt trời chiếu vào buổi trưa. Thật là mất mặt quá đi, sao mình lại mê sắc như vậy chứ? Dạ Yến cúi đầu lầm bầm tự nói với mình, thấy nàng vì xấu hổ mà không dám ngước nhìn lên, Tước Thiên không nở trêu ghẹo nàng nữa nên chuyển sang chuyện khác. Nàng chắc đã đói rồi, vì đã hai ngày qua nàng hôn mê nên có gì vào bụng đâu. Nàng nằm yên để ta gọi ngươi mang cháo và thuốc vào cho nàng. Tước Thiên nhìn nàng nở nụ cười nhẹ. Rất nhẹ, có lẽ chính hắn cũng không biết là mình đang cười. Vì từ ngày song thân qua đời thì nụ cười cũng biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn. Đối với kẻ địch trên sa trường thì ra tay không thương tiếc. Bước ra khỏi phòng, Tước Thiên lớn tiếng gọi, người đâu mang thức ăn và thuốc đến đây cho ta. Quay trở vào phòng đi đến bên giường, Tước Thiên ngồi vào cái ghế được đặt kế bên giường. Đôi mắt phượng nhìn nàng đầy nhu tình hỏi. Tên nàng là gì? Nhà nàng ở đâu? Vì sao nàng lại bị thương nặng như vậy chứ? Trương Dạ Yến ngước nhìn người nam nhân trước mặt mà không biết phải nói sao cho hắn hiểu. Nên đành im lặng cúi đầu. Thấy nàng im lặng gương mặt muộn phiền. Tước Thiên lại thêm lo lắng lên tiếng hỏi. Vậy những kẻ hại nàng ra thế này nàng có biết chúng không? Hãy nói với ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng. Dạ Yến nghe những lời của nam nhân nói trong lòng cảm thấy chua xót hơn. Biết mình không thể im lặng hoài như vậy được, đành nói bừa cho qua chuyện. Ta tên Trương Dạ Yến, 25 tuổi. Ta đến từ một bộ lạc đến đây rất xa. Chỗ ta bị cướp tấn công. Chúng giết hết người trong bộ lạc, và đốt làng. Ta may mắn lắm giả chết mới thoát được. Thừa lúc chúng không chú ý mà trốn thoát. Ta đi mãi đến khi ngất xỉu cũng không biết. Cách Trương,